Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện ma Tết ở làng địa ngục của tác giả Thảo Trang, với hồi thứ 3 có tựa đề là Chuyến đò chở vong. Mọi người khi nghe truyện đừng quên hãy tiếp thêm động lực cho tác giả Thảo Trang bằng việc hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của cô ấy, Huy đã dán link trong phần mô tả. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mọi người hãy bấm like vào video và đồng thời đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới nhất nhé. Mời tất cả mọi người cùng bước vào hồi 3, Chuyến đò chở vong. Tim ông Thập khẽ thót lên một cái, gương mặt của ông trắng bệch vì sợ hãi. Ông chột dạ nghĩ thầm, chẳng lẽ mình vừa nói chuyện với ma sao? Không một ai để ý đến vẻ mặt thất thần của ông Thập, bởi họ còn đang mải mê nghe tam quỷ thao thao bất tuyệt. Gia đình tôi sống ở đây hơn chục năm rồi. Ngày trước nơi đây không có nhộn nhịp như vậy đâu. Chẳng qua tri huyện cho dựng chợ ở đây cho nên đông vui, tấp nập hơn trước. Chợ dựng được hơn một năm thì lão ăn mày què từ đâu đến để kiếm sống. Bà con biết đó, cứ có chợ là có ăn mày, mà đâu phải là một người đâu, có khi phải tới 3-4 người đó chứ. Ấy vậy mà từ cái ngày lão ăn mày đó tới đây đó, chẳng có ai dám tranh địa bàn với lão cả. Nói đúng hơn thì chẳng có ai có thể tranh giành, bởi mấy gã ăn mày trước đều bị ngơ ngơ ngẩn ngẩn hết. Trước vẻ mặt hoang mang của mọi người, gã tam quỷ lấy làm thỏa mãn lắm. Lúc này gã đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, xem có ai nghe lén hay không, cho hạ giọng thì thầm đầy kích động. Nhưng mà nếu như vậy thì chuyện cũng không có gì đáng nói. Thế nhưng mà cách đây 3-4 năm có một cái vụ án mạng ngay giữa chợ liên quan đến cái lão ăn mày què đó. Tôi đi nè, chính tôi là người chứng kiến từ đầu tới cuối. Năm đó trời cũng lạnh cắt da cắt thịt như vậy. Hàng xóm nhà tôi khi đó là thằng Tứ, nó bán cháo lòng ở chợ. Hôm đó nó mới vừa gánh cái cháo lòng ra bán thì lão ăn mày què từ đâu tới sinh. Lão kêu lão đói lắm, mấy ngày nay không có cái gì bỏ bụng hết. Thằng Tứ bực mình vì chưa kịp mở hàng đã có người xin xỏ rồi, nó toàn đuổi đi. Thì lão ăn mày ngỏ ý xem hậu giận cho nó. Tam quỷ ngưng lại một lát, như thể cố kích thích sự tò mò của mọi người, đoạn nói tiếp. Bà con thì còn lạ gì cái thằng Tứ cháu lòng đó nữa. Cái thối mê tín, ham cờ bạc của nó thì chợ này ai mà không biết. Nghe thấy có thể tiên đoán hậu trận, thằng Tứ đồng ý liền. Nó cho lão ăn mày què một bát cháo lòng. Lão ăn xong, hẹn khi nào giãn chợ sẽ đến để xem bói cho nó. Chiều hôm đó khi mà chợ đã về hết rồi, thằng Tứ dọn hàng xong ngồi đợi lão què. Chính mắt tôi thấy chứ không có phải điều toa đâu. Lão đến thật, lão xem bói cho nó bằng mấy cái đồng xu. Lão nói với nó điều cái gì đó, tôi không có đứng gần cho nên nghe không có rõ được. Chỉ nhớ rằng thằng Tứ nó đăm chiêu lắm. Nó ngồi ngay ra suy nghĩ, rất là đăm chiêu lo lắng. Lão ăn mày thấy vậy bèn bỏ đi rất là nhanh. Tôi cũng chẳng hiểu sao lão lại có thể lết đi nhanh tới như vậy. Phục một cái là biến mất sau lùm cây rồi. Thằng Tứ ngồi đăm chiêu suy nghĩ, cho đến khi ngẩng lên thì chẳng thấy lão già ăn mày đâu nữa. Nếu mà không phải tôi chứng kiến đâu nghe, thì khéo tôi cũng cho là lão bốc hơi được. Nếu chỉ có vậy thì có gì lạ đâu chứ. Một người lên tiếng, mấy người khác cũng phụ họa theo. Lão tam quỷ xua tay đáp lại. Khoan, mọi người chưa có biết hết đó thôi. Ngay đêm hôm đó thì thằng Tứ chết. Đám người chợt im phăng phắc. Nhà tôi cách nhà nó một cái hàng rào. Đứng ở hiên nhà tôi có thể nhìn thấy khoảng sân nhà nó. Trong sân có trồng một cây hòe, ở dưới đặt một cái chõng tre, đằng sau hông nhà là một cái chuồng lợn. Đó, cái đêm thằng Tứ xảy ra chuyện, tôi bị Tào Tháo đuổi, mẹ nhà nó cứ chốc chốc lại ôm bụng đi tìm cậu Tiêu. Thằng Tứ nó chết vào cái giờ khắc nào thì tôi không có rõ. Chỉ nhớ là lúc đó vào khoảng giờ tí ba khắc, tôi vừa mới bước từ cầu tiêu đi ra đó, thì thấy có cái bóng người treo trên cây khỏe mà đung đưa. Tôi mới thầm nghĩ, kỹ gió, đứa nào điên mà treo cây ở tầm giờ này được chứ. Đó, tôi nghĩ như vậy. Đi được vài bước thì trong lòng tôi cảm thấy có cái gì đó nó kỳ quặc lắm. Tôi treo cây mà sao hai chân lại thõng xuống như vậy. Tôi mới tiến đến bờ rào để nhìn cho rõ hơn. Dưới cái ánh trăng sáng vằng vặc của đêm rằm cuối năm, tôi thấy thằng Tứ treo cổ trên tán cây hòe, lưỡi thè dài ra cả tấc. Có người rú lên một tiếng kinh hoàng, ngay cả ông Thập cũng giật mình. Cả Tam Quỷ sờ tay lên cổ, đầu ngón tay chạm vào yết hầu, vừa giả vờ siết cổ mình vừa nói: sợi dây thích chặt cổ nó như thế này nè, lưỡi nó thè ra, còn mắt của nó thì mở tròn mà chỉ nhìn thấy lòng trắng thôi. Mà đâu phải chỉ có như vậy, ổ bụng của cái thằng này bị rạch toang ra, lồi cả một đống ruột chín đầy máu, hết như một con lợn vậy. Đống ruột của nó cứ bay phất phơ, ánh trăng rằm sáng tới nỗi soi tỏ cả những giọt máu nhỏ tông tổng từ ruột của nó xuống đất luôn. Tôi hoảng quá kêu toáng lên. Nói ra thì các bác đừng có chê cười, chứ lúc đó tôi dường như sóng ra quần đó. Tôi ngã phịch ngồi xuống sân, hai chân cứng như chị không thể đứng dậy được. Nghe tiếng hét của tôi, bầy chó nó sủa lên inh ỏi. Trong nhà mụ vợ tôi chạy ra hốt hoảng gọi to là: Cái gì đó. Mụ thấy tôi ngã sóng xoài bên cạnh bờ rào, mặt hướng về phía cây hòe bên nhà thằng Tứ, chạy đến gần để đỡ tôi dậy. Mụ kể là lúc đó cái gương mặt của tôi cắt không còn một giọt máu. Thế nhưng khi mà vừa tới nơi á, thì chính mụ cũng nhìn thấy được xác của thằng Tứ. Mụ gào lên một tiếng rồi lăn ra ngất liệm đi. Gã Tam Quỷ vừa dứt lời thì từ đằng sau nhà có tiếng guốc mộc đi lẹt xẹt. Thị Tam vợ của gã bưng ấm trà xanh ra mời đám khách trọ. Hẳn là mụ cũng nghe được diễn biến của câu chuyện, cho nên mụ gật đầu xác nhận. Dạ, nhà em nào có biết chuyện gì xảy ra sau đó. Chỉ biết là khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong nhà. Em tò mò chạy ra xem thì thấy quan quân đang bê xác thằng Tứ đặt lên xe bò, lại còn phủ rơm lên trên nữa. Lão Tam nhà em sợ liên lụy, bèn ba chân bốn cẳng đánh xe bò đi báo quan ngay trong đêm. Thằng Tứ vốn sống một mình không vợ con, cũng chẳng có họ hàng thân thích. Bởi vậy cho nên nó chết mà chẳng có ai gào khóc cả. Chứ đổi lại người khác thì khắp làng trên xóm dưới phát hiện ra là nó chết rồi. Cả đám người im lặng, không ai nói với ai câu nào, chỉ đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ bàng hoàng. Ông Thập nhíu mày hỏi lại: Vậy từ khi thằng Tứ nó chết, hai vợ chồng bác sống ở đây có gặp sự lạ gì hay không? Thị Tam được hỏi đúng điều mà bộ muốn nói, mụ nhanh nhẩu: Có chứ. Ngay cái đêm mà thằng Tứ chết, chính mắt hai vợ chồng em nhìn thấy một con đò, nó trôi lềnh bềnh trước cửa nhà nó trong lớp sương mù ban đêm. Lạ, sương mù vào đêm mùa đông ở cái vùng đồi núi thì thiếu gì, nhưng mà cái con đò trôi thì làm sao mà đi trên cạn được. Không ai tiếp lời mụ. Đám người có già có trẻ căng tai nghe như muốn nuốt chửng từng lời mụ nói. Nhà chúng em còn nghe rõ ràng từ trên đò có tiếng gọi là: Tứ ơi, Tứ ơi, nhanh lên nữa. Thế nhưng mà thằng Tứ làm sao mà trả lời được, nó bị quan đưa xác đi ngay trong đêm rồi còn đâu. Nói ra sợ mấy bác không tin chứ, em nghe rõ mồn một cái tiếng gọi gian vọng như tự âm thào vọng lại vậy. Mà nghe đâu phải là một mình em nghe thấy, chồng em cũng nghe thấy nữa mà. Có đúng không thầy đó? Thị Tam quay sang chồng như muốn tìm thêm một sự khẳng định. Lão Tam nhấp ngụm nước trà rồi nói tiếp: Đích thị là có tiếng gọi như vậy đâu các bác. Tôi còn nhìn thấy có tiếng người gõ kẽn nghe trầm trầm đục đục nữa cơ. Một lúc sau thì biến mất. Vậy sau đó hai bác còn thấy gì nữa không? Không, thị Tam khẳng định. Nhưng mà vợ chồng em á có sang bên gốc cây hòe đó thắp hương khấn vái cho cậu Tứ, dù gì cũng là hàng xóm mà. Lão Tam Quỷ quay sang nạt vợ: Thôi, bu mày hôm nay nói hơi nhiều lời rồi đó, đi vào trong xem cơm nước như thế nào đi. Thị Tam liếc nhìn chồng ra chiều hờn dỗi, rồi lại lẹt xẹt đôi dép đi vào bên trong. Lão Tam chờ cho thị đi hẳn thì mới lên tiếng nói tiếp: Kể ra cũng thật lạ lắm. Thằng Tứ đang yên đang lành, cớ sao mà lại treo cổ tự vẫn chứ? Lúc mà nó chết, ở dưới cái chõng tre của nó còn con dao bầu chọc tiết lợn nữa mà. Nếu như muốn tự sát, cứ cổ một cái có phải nhanh hơn không? Làm sao phải treo cổ rồi lại tự rạch bụng mình cho rắc rối chứ? Mà sao quan trên lại bưng bít cái vụ thằng Tứ treo cổ? Lão Tam Quỷ nhìn quanh một vòng, mọi người đang co rúm vì sợ hãi. Lão tiếp tục thì thào: Thằng Tứ chết khi mà cái lão ăn mày què vừa xem bói cho nó. Tôi đoán là chính lão ăn mày này đã xúi thằng Tứ chết, hoặc là hăm dọa cho nó chết. Nhưng mà làm như vậy để làm gì chứ? Một người khác thắc mắc. Lão Tam trợn mắt: Trời ơi, ai mà biết được chứ. Thằng Tứ suốt ngày chọc ghẹo lão, có lần còn đánh đuổi lão đi nữa. Cái ngày lão xem bói cho nó đó thì đúng là cái ngày nó chết chứ sao. Chắc chắn lão ăn mày này có liên quan. Ông Thập vô thức nhìn ra hướng cây hòe, trước cửa ngôi nhà bỏ hoang bên cạnh cái hàng rào của nhà thằng Tứ cháu Lộng. Cây hòe đứng trơ trọi trong tiết trời mùa đông lạnh giá, thỉnh thoảng có cơn gió thổi đến, làm cho mấy cái lá lơ thơ phất phơ trông đến hiu quạnh. Câu chuyện đã hết. Đám người hiếu kỳ tụ tập tại nhà Tam Quỷ vẫn dùng dằng chưa chịu đi. Phần đông còn lại vẫn tiếp tục ngồi nán lại để bàn luận sôi nổi về cái sự kiện giật gân mà họ vừa mới được nghe. Không ai biết vì sao thằng Tứ lại chết, cũng chẳng có ai đoán được vì sao quan trên lại không điều tra rộng rãi cái vụ án này. Điều làm cho mọi người băn khoăn nhất là con đò trôi lềnh bềnh trong màn sương mờ ảo ghé qua trước cửa nhà thằng Tứ là cái thứ gì mà lạ lùng tới như vậy. Mỗi người một ý, không ai chịu nhường ai. Họ trôm trả nói chuyện cho tới hơn 2 canh giờ sau thì mới dứt. Trăng lên cao, ánh trăng đêm rằm cuối năm tỏa ra ánh sáng bàng bạc soi tỏ đường đi. Lúc này đám người nghe chuyện mới lũ lượt kéo nhau ra về, chỉ còn những người trọ thực sự như ông Thập thì ở lại nhà lão Tam. Ông Thập ngồi cạnh bếp lửa bập bùng, nhâm nhi ít thịt trâu gác bếp cùng với chén rượu ngô thơm lừng ngọt liệm. Lão Tam đứng ở bên ngoài hiên tiễn khách khứa ra về, không quên phần hứa hẹn lần sau sẽ kể thêm câu chuyện mới. Ông Thập không thể không nhận thấy mọi người cố ý đi vòng đường khác để tránh phải đi ngang qua nhà của thằng Tứ cháu Lộng. Ông lắc đầu, dốc thẳng một chén rượu nồng vào cổ họng. Sống không ai đối hoại, chết chẳng ai xót thương, thật đúng là khổ mà. Đêm hôm ấy, nằm ngủ trong căn phòng trọ tồi tàn nhà lão Tam Quỷ, mà ông Thập cứ thao thức nghĩ đến câu chuyện vừa nghe lúc chiều tối. Giống là một người thông minh, ông Thập cũng đoán ra được vài phần. Trước tiên ông nghĩ đến con đò ma quái bồng bềnh trong sương, rồi có tiếng người gọi tên thằng Tứ cháu Lộng. Khi vừa nghe thấy vợ chồng Tam Quỷ nhắc tới, ông Thập biết ngay đó là một con đò chở vong. Nhiều địa phương ở Việt Nam và Trung Quốc tồn tại những giai thoại về con đò đưa linh hồn người chết về cõi U Minh. Người ta kể lại rằng trên con đò này có quan sai của Diêm Vương đến để dẫn những người chết lên đò. Lại có âm binh chèo đò chỉ đôi mắt trống rỗng, đen xị, không có một chút ánh sáng nào trong đó. Con đò trôi bồng bềnh trong không trung, lúc thì ẩn, lúc thì hiện. Điều đặc biệt ở chỗ là đò không vào tận nơi tạ thế của người chết, mà chỉ đứng từ phía xa gọi tên người chết để cho vong hồn này lên đò cho kịp chuyến đi. Có nhiều người nói rằng đò chỉ đón người chết đúng một lần duy nhất, nếu không kịp thì người chết sẽ trở thành oan hồn vất vưởng chốn nhân gian. May mắn thì vong hồn tới được cửa chùa ăn mày, cho nhờ công đức tụng niệm kinh Di Đà của các vị sư mà siêu thoát. Còn không may thì sẽ bị quỷ dẫn dụ hoặc các thầy pháp chiêu hồn làm âm binh dưới trướng, mãi mãi không được đầu thai. Lúc nghe thấy Tam Quỷ nhắc đến con đò, toàn thân ông Thập ớn lạnh, bởi vì chính ông từng nghe bà nội mình lẩm bẩm khi vong hồn của bà đi tìm đứa cháu trai duy nhất: Nhanh lên, không thì không kịp mất. Bà nội ông cứ nắm tay ông mà lẩm bẩm mãi cái câu nói đó. Sau này ông mới hiểu được bà nội sợ không kịp chuyến đò. Ông cũng hiểu rằng bà nội còn sợ cháu mình bị ma quỷ giấu trong rừng sâu, chết đường chết chợ hơn. Nghĩ đến đó, bất giác ông thở dài một tiếng nặng nề. Chuyện quan tri huyện giấu nhẹm vụ thằng Tứ tự tử, ông cũng đoán được trăm ba phần. Ông nhẩm tính, năm mà thằng Tứ cháu lòng vong mạng, tri huyện cũng đã đến ngày cáo lão chệ hưu. Bao nhiêu năm đương chức, cả một vùng rộng lớn cho quan quản lý, chẳng hề xảy ra một vụ trọng án nào. Nay thằng Tứ chết bất đắc kỳ tử như vậy, quan trên mà biết chuyện đòi điều tra cho ra lẽ, thì còn đâu cái dễ chang mà mấy chục năm trời qua quan xây dựng. Mà thằng Tứ chết thì nào có ai kêu oan được tra cứu rõ ràng. Thôi thì nghiệp của ai người ấy gánh. Quan tri huyện sai mấy thằng lính quèn tìm một cái xe bò và một người khâm liệm đến hạ xác thằng Tứ xuống rồi chôn dội ở sau chân núi. Quan cho người làm một mâm cơm cúng người chết, một vò rượu và một ít tiền vàng. Thế là xong, coi như uy danh cả đời của quan cũng được giữ trọn, mà cũng không cần phải ái nái với vong hồn của người đã khuất. Chân tướng sự việc thì có là cái gì? Điều làm cho ông Thập băn khoăn nhất đó chính là việc lão ăn mày có liên can gì đến cái chết của thằng Tứ cháu Lộng hay không. Đành rằng thằng Tứ thường hay xua đuổi lão ăn mày mỗi khi lão đến xin xỏ, nhưng điều đó cũng không đến nỗi phải giết chết một mạng người. Mà cứ cho là lão ăn mày muốn giết người để trả thù đi, thì lão cũng chẳng thể làm được. Lão què quạt ốm yếu, trong khi thằng Tứ thì to cao khỏe mạnh, làm sao lão có thể treo xác thằng Tứ lên cao rồi môi ruột nó ra như mổ bụng một con lợn chứ. Dù biết lão ăn mày này không thể giết thằng Tứ, nhưng chính ông Thập cũng lấy làm nghi ngờ về cách hành sự kỳ lạ của lão. Lão đương xem bối cho người ta, tại sao phải tranh thủ lúc người ta chìm trong suy nghĩ về hậu vận mà trốn đi mất. Lão làm như vậy để nhằm mục đích gì chứ? Ông Thập cau mày tỏ ra khó hiểu. Trong đầu ông lúc này là tầng tầng lớp lớp suy nghĩ đang ồ ạt kéo tới, hệt như những đợt sóng thủy triều chân. Mãi mê suy nghĩ, ông Thập không ngờ đã tới giờ sụ. Tiếng mõ văng vẳng từ đằng xa vọng lại, qua lẫn với tiếng gió thổi đêm. Trời bắt đầu đổ cơn mưa. Đối với những người sống ở chốn đô thành náo nhiệt, một cơn mưa tựa như thứ tẩy uế hồng trần. Nhưng với những người sống nơi hoang vu, trần thiên nước độc thì lại khác. Mưa là thời điểm người ta cần đặc biệt chú ý, đường đi lối lại trong rừng sẽ khó khăn hơn, nào là xuất hiện nhiều rắn rết hơn. Đó là còn chưa kể việc đi lại trong mưa dễ bị lạc đường hơn bình thường. Mưa vốn dĩ không được người dân nơi đây chào đón, mà nhất lại là mưa vào ban đêm. Cơn mưa lớn dần, từng giọt rơi tí tách trước bệ cửa sổ nơi ông Thập nằm ngủ. Nước mưa thổi vào lạnh buốt. Ông ngồi dậy với tay ra ngoài để đóng cánh cửa sổ lại cho khỏi hắt nước mưa. Từ cửa sổ nơi ông nằm nhìn thẳng qua góc sân nho nhỏ của nhà Tam Quỷ. Nếu nghiêng đầu sang bên trái một chút sẽ thấy cái hàng rào thấp lè tè và cây hòe nhà thằng Tứ cháu Lộc. Ông Thập vừa chạm tay vào cái cửa sổ tồi tàn, bất chợt một tia chớp lóe lên làm sáng bừng cả không gian. Trong một tích tắc, ông nhìn thấy trên phía cây hòe có bóng dáng một ai đó đang treo lủng lẳng ở trên, đầu ngoẹo sang một bên. Ông Thập hoảng hồn, bụng ông như có ai đó thúc vào một cái đau điếc. Ông rú lên: "Trời ơi!" Nghe tiếng hét của ông Thập, Tam Quỷ đang nằm ngủ bên gian phòng bên cạnh giật mình ú ớ hỏi lại: Cái gì vậy? Ai hét vậy?" Cơn mưa đêm khiến cho không gian lạnh căm căm. Gã không thấy vợ mình nằm bên cạnh, gã cũng chẳng kịp suy nghĩ nhiều, chỉ choàng vội cái áo cho cầm chiếc đèn cày chạy sang phòng bên kia. "Ai đó? Sao đêm không ngủ mà hò hét cái gì?" Gã gắt nhẹ. Cái đèn cày tỏa ra ánh sáng tù mù, nhưng cũng đủ khiến cho căn phòng trở nên ấm áp hơn ít nhiều. Ông Thập ngồi bàng hoàng trên chiếc chõng tre phủ dài tấm vải tạm bợ. Ông quay ra nhìn thẳng mặt Tam Quỷ, trời nói với giọng run run: Trên cây hòe có xác người." Nghe ông Thập nói, Tam Quỷ giật mình hoảng hốt, gã suýt đánh rơi cây đèn cày xuống đất. "Ông nói cái gì cơ?" Ông Thập lúc này lòng dạ rối bời. Ông vẫn ngồi trên giường, toàn thân run rẩy vì khiếp đảm. Ông hướng mặt về phía cửa sổ: Tôi vừa thấy trên cây hòe có xác người đó, mà hình như là xác chết treo." Tam Quỷ thất kinh, cá bảo gan trèo lên giường, khom người nhìn qua cửa sổ. gã chẳng thấy gì ngoài một màn đêm mịt mùng với những giọt nước mưa nặng hạt. Ông Thập sợ đến ngây người. Cửa sổ còn chưa kịp đóng lại khiến cho nước mưa táp vào, làm cho chăn mền ướt đi một khoảng. Tam Quỷ ngó nghiêng trước cửa sổ một lúc nhưng không thấy gì cả, bèn tiện tay đóng luôn hai cánh cửa lại. Gã đứng thẳng người hỏi nhỏ ông Thập: Bác nhìn thấy người chết treo hay sao? Bác có chắc không? Dưới ánh đèn leo lét, ông Thập nhìn Tam Quỷ rồi nói với giọng quả quyết: Bác Tam à, tôi không hề chiêm bao, tôi đã ngủ đâu. Trời mưa to quá, tôi dậy đi đóng kín cửa sổ lại thì đúng lúc ấy có tia chớp nháy lên. Đúng lúc đó tôi nhìn thấy có cái bóng ai đó treo trên cây hòe, tôi sợ quá mới kêu lên đó. Ông Thập nhìn gã Tam Quỷ đứng bần thần suy nghĩ. Ông hiểu rằng gã không hoàn toàn bị thuyết phục bởi câu chuyện của ông, nhưng cũng chẳng thể nào phản bác được. Cây hòe vẫn còn đó, chứ chẳng thể mọc ra chân mà chạy đi. Nếu muốn xác mình thì cùng lắm ông sẽ cùng gã đi sang đó để xem xét, cùng lắm là hơn chục bước chân chứ đâu có xa xôi cái gì. Nói thì nói vậy, nhưng chính ông Thập cũng mong là mình nhìn nhầm. Ông không hề mong muốn vong hồn của thằng tứ cháu lộng lãng vãng về ngôi nhà cũ của hắn. Nếu mà đúng như vậy thật thì sau này còn ai dám đến nhà Tam Quỷ để ở trọ nữa. Bấy lâu nay ông Thập tự hào bởi sự gan dạ của mình. Nếu không gan góc thì làm sao ông băng rừng vượt dốc để đi từ làng địa ngục xuống dưới chân núi mà buôn bán chứ. Nhưng từ sâu trong tâm thức của ông Thập không dám chắc ông có quay lại nhà Tam Quỷ đi trọ nữa hay không, nếu như vong hồn của thằng tứ cứ lãng vãng ở bên cạnh. Ai lại muốn cả ngày đi làm mệt nhọc, tối lại chịu đựng cảnh ma quỷ cứ bày ra trước mắt chứ. Tam Quỷ nghĩ ngợi điều gì đó, gã châm cây đèn cầy trong phòng ông Thập rồi nói nhỏ: Thôi cứ ngủ đi đã, có việc gì mai tính sau. Tam Quỷ quay gót trở về phòng ngủ của mình. Nhà gã tuy không rộng rãi bề thế, nhưng cũng được xây theo lối kiến trúc ba gian thường thấy ở Bắc Bộ. Gian chính giữa là gã đặt một chiếc bàn thờ cùng với cái sập gỗ đào thật lớn để đón tiếp những người muốn nghe gã kể chuyện. Gian hướng nam là nơi gã xây hai cái phòng để cho khách lái buôn nghỉ trọ. Chết chỉ phía sau một chút là gian phòng ngủ của vợ chồng gã, được xây phân cách với phòng trọ bởi một góc sân nho nhỏ, vừa để tạo không gian thoáng đãng cho khách, vừa riêng tư cho gia đình gã. Gã men theo góc sân, những vị khách khác trong phòng trọ vẫn ngủ say. Bất chợt trong lòng Tam Quỷ dâng lên một dự cảm chẳng lành, gã bước nhanh về phòng để tìm vợ. Giường ngủ vẫn trống trơn như cái lúc gã rời đi. Gã quay ra cửa ngóng đầu về phía cầu tiêu. Bù nó ơi, bù nó, có ở đó không? Không có ai trả lời. Cảm giác bất an trong lòng của gã càng tăng lên. Gã khoác áo tơi đi dội ra phía cầu tiêu, trên tay cầm một ngọn đuốc rất lớn. Cầu tiêu không có ai, vậy thì vợ của gã đi đâu rồi? Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, gió thổi vun vút khiến cho những ngọn đuốc bập bùng như sắp tắt. Tam Quỷ đi ngược lên gian nhà trên để tìm vợ. Cả gian nhà không có ai cả, chỉ có tiếng lép bép của mấy con thiêu thân lao vào chiếc đèn cầy đặt trên bàn thờ thôi. Tam Quỷ lúc này mới cảm thấy rợn rợn, xen lẫn với một sự bất an tột độ. Gã không hiểu nổi mưa gió như thế này thì vợ của gã đi đâu rồi. Gã rảo bước thật nhanh đi về phía gian phòng nơi ông Thập đang nằm ngủ. Cây đèn cầy chính gã thắp lên cho ông vẫn còn đương sáng. Gã mở cửa bước vào rồi khẽ gọi: Bác Thập ơi. Ông Thập giật mình dậy ngay. Ông ngơ ngác hỏi: Có chuyện gì vậy? Vợ tôi đi đâu mất tiêu rồi, tôi tìm suốt từ nãy tới giờ mà chẳng có thấy. Ông Thập ngạc nhiên. Ông ngồi hẳn dậy, vừa giới tay bới lại cái tóc thành củ hành ngược ra đằng sau, vừa hỏi nhỏ: Bác đã tìm kỹ chưa? Biết đâu bác gái lại đi cầu tiêu rồi trúng gió ngất xỉu thì sao? Tìm rồi, tra tới tận nơi mà vẫn không có thấy. Tam Quỷ lắc đầu. Sao lại như vậy được chứ? Trời mưa gió lớn như thế này, bắt cái đi đâu mới được. Ông Thập vừa dứt câu thì một tia chớp rạch ngang bầu trời, tiếp theo đó là tiếng sấm nổ đì đụng trên không trung như muốn xé toang bầu không khí tĩnh mịch nơi miền sơn cước. Hai người đàn ông chết lặng như trời trồng, bốn mắt nhìn nhau. Cả hai đồng loạt quay đầu về cái cửa sổ vừa mới đóng chặt. Dù không ai bảo ai, nhưng cả hai đều có chung một suy nghĩ. Tam Quỷ vội vã bước ra khỏi phòng, không kịp nói lên một lời. Gã trung trung cầm lấy cây đánh lửa, châm ngọn đuốc lớn. Ông Thập thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Cơn mưa rả rích trong đêm làm cho không gian tê buốt, gió thổi thốc vào ốc. Hai người đàn ông mang theo hai cây đuốc lớn, những giọt nước mưa rơi xuống đuốc khiến cho ngọn lửa lập lòe như những đốm lửa ma trôi ở ngoài nghĩa địa. Tam Quỷ đi về phía trước, ông Thập bám sát phía sau. Cả hai dừng lại bên cái hàng rào thấp lè tè ngăn cách giữa nhà Tam Quỷ và Tứ Cháu Lòng. Tam Quỷ giơ ngọn đuốc cao quá khỏi đầu, hướng về phía cây hòe ma quái. Ánh lửa bập bùng sôi tỏ được thân cây hòe cổ thụ. Cả hai người đàn ông căng mắt nhìn, hơi thở dồn dập vì cơn hồi hộp. Trong màn đêm mù mịt, trên tán cây tùm, lộ ra một đôi chân buông thõng. Tam Quỷ đứng như ngây người ra, mắt nhìn chăm chăm về phía trước. Ông Thập dường như nín thở, cố giới tay cho cây đuốc của mình gần sát hơn. Không khí trong đêm mưa căng như dây đàn. Một tia chớp khác lại lóe lên, cả không gian bừng sáng. Dù tia chớp chỉ chiếu rọi trong tích tắc, nhưng cũng đủ để cho hai người đàn ông nhìn thấy trước mặt họ là một người đàn bà bị treo cổ. Nhận ra vợ mình, Tam Quỷ trống lên một tiếng hải hùng, cả nhảy qua bờ tường rào, đạp lên cái chõng tre mà ngày trước thằng Tứ Cháu Lòng vẫn thường ngủ trưa. Cả ôm lấy vợ mình khóc không thành tiếng. Ông Thập đứng ngây người ra nhìn. Ông bàng hoàng không thốt lên được câu nào, dù là một tiếng hải hùng. Tam Quỷ khóc nức nở, hòa lẫn với tiếng gió thổi vun vút. Trời sấm nổ đì đùng từ phía xa, mưa tạnh dần, chỉ thỉnh thoảng có giạt nước đọng trên tán cây hòe bị gió thổi tạt lại. Tam Quỷ trung lại bảy đứng trên cái chõng tre để ôm chặt lấy xác của vợ. Thị Tam treo lơ lửng trên cây, hai chân thõng xuống, đầu nghẹo sang một bên. Người thì ướt sũng vì nước mưa, cái cổ trắng ngần bị thít lại bởi sợi dây thừng to bằng ba ngón tay người lớn. Ông Thập im lặng, trên tay vẫn cầm chắc cây đuốc để soi sáng cho Tam Quỷ. Cây đuốc của gã bị quẳng sang một bên lúc gã nhảy lên chõng tre để ôm lấy xác vợ. Giả như trong lúc kinh hãi mà ông Thập làm tắt đuốc đi thì hẳn sẽ nguy hiểm hơn bội phận. Giờ dần đã điểm, nhưng trời vẫn còn tối thui. Tam Quỷ đưa tay dò dẫm để cởi cái dây treo cổ. Ông Thập lúc ấy mới giật mình nói nhanh: Đừng mở dây treo cổ, phải cắt đi mới được. Không cắt đi lại có người treo cổ tiếp đó. Tam Quỷ sững người, gã cuống cuồng nhìn quanh để tìm thứ gì đó có thể cắt được. Ông Thập chỉ tay xuống dưới cái chõng tre. Kia kìa, dưới cái chõng tre hình như có con dao bầu. Tam Quỷ cúi xuống, dùng đôi bàn tay của mình để dò tìm vị trí con dao chọc tiết lợn mà Tứ Cháu Lòng để lại. Gã đứng thẳng người, kề dao vào sợi dây rồi bắt đầu cắt. Dao bầu vốn không xa lạ gì với người dân quê cả. Con dao không lớn lắm, chỉ dài độ một gang rưỡi tay người lớn. Đầu dao được chuốt nhọn, lưỡi dao mỏng dính. Khi giết lợn thì đầu tể cắm phập vào con lợn. Dân gian quen gọi bằng thuật ngữ chọc tiết lợn là bởi như vậy. Dao bầu vốn dĩ rất sắc, nhưng sợi dây treo cổ của Thị Tam vừa to vừa dai, Tam Quỷ không cắt phăng được, đành phải cưa tới cưa lui. Đổ đâu một tuần hương thì Tam Quỷ cũng cưa đứt được sợi dây thừng. Các người Thị Tam đổ xuống, thân thể thì cứng đơ. Thì vừa ngã xuống, ông Thập chợt nhận thấy sương mù từ đâu bay phảng phất khắp nơi. Sao mà giống như sương mù trong làng địa ngục như vậy? Ông kinh ngạc nghĩ thầm. Tam Quỷ đương sụt sùi ôm xác vợ trong tay, cả thấy có sương mù lãng bảng trôi, bèn đưa mắt nhìn ông Thập. Cả hai nhìn nhau như ngây người, chẳng hiểu điều gì. Bỗng từ đâu có tiếng kẽn gõ trầm trầm, đục đục vọng lại. Tiếng kẽn càng gần, màn sương mù càng dày thêm. Cây đuốc trong tay ông Thập dường như sắp tắt. Tam Quỷ dường như cũng đoán ra được điều gì đó sắp xảy đến. Cả đặt xác vợ xuống đất, ngẩng đầu ra ngoài cửa nghe ngóng. giờ Sửu ba khắc, trời mùa đông vẫn tối như hũ nút. Cây đuốc của ông Thập chỉ còn le lối ánh sáng tù mù. Trong màn sương bàng bạc giăng khắp núi rừng, một con đò bỗng hiện ra khi tỏ khi mờ. Con đò trôi lơ lửng trên không trung, mũi đò rẽ ngang màn sương mà trôi, cứ như thể đang ở trên mặt nước. Trước đò có bóng dáng một người nào đó đội nón xếp bằng, hai tay không ngừng vung những nhịp chèo khoan thai. Ông Thập và Tam Quỷ ngây người nhìn con đò dừng ở trước cửa khi ẩn khi hiện trong lớp sương trắng. Chợt cả hai nghe có một tiếng nói âm u vang vọng. Thị Tam, Thị Tam ơi! Trên cạnh cây hòe âm u bỗng trung lên một tiếng. Hai người đàn ông theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên tán cây. Tán cây rung rinh nhẹ nhẹ dù trời không có gió. Cả ông Thập lẫn Tam Quỷ đứng ngây người. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cho cả hai trung lên bần bật. Lên đò! Tiếng nói rần rần vừa nãy lại cất lên. Ông Thập nhìn thấy rõ ràng con đò lại tiếp tục trôi đi rất nhanh. Chớp mắt sau đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa, cứ như thể nó chưa từng xuất hiện vậy. Con đò đã đi xa rồi mà hai người đàn ông vẫn chết lặng vì quá bàng hoàng. Khi ngọn đuốc trong tay ông Thập tắt ngớm đi, cũng là lúc bầu trời nhá nhem sáng. Có mấy người trọ ở cạnh phòng ông đêm qua lục tục trở dậy. Họ khoác những chiếc gùi mây trên lưng, khoác thêm manh áo dày bịch giá chặn cho đụp để tránh cái lạnh của mùa đông. Vừa bước ra khoảng sân, mấy người nọ đứng sững lại vì khung cảnh hiện ra trước mắt. Ông Thập đang đứng dầm mưa bên cạnh cái hàng rào trong sang sân nhà thằng Tứ cháu Lộng, miệng trắng bệch, không còn một chút máu nào. Mấy người nọ cảm thấy có gì đó kỳ lạ đang diễn ra, họ mới dắt díu nhau chạy đến gần hàng rào để tìm hiểu cho kỹ. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mấy người họ đồng loạt gào lên sợ hãi. Bên cây hòe tùm trọng trong góc sân nhà thằng Tứ, Tam Quỷ quỳ cạnh xác vợ, người gã trung lên từng hồi giống như một kẻ động kinh. Trong cảnh tượng kinh hoàng bày ra kia, đám người ở trọ nhà Tam Quỷ ai nấy đều kinh hồn bạc vía. Có kẻ thì ngã lăn ra đất, kẻ khác thì bỏ chạy về phía khu chợ phía trước, miệng trú lên đầy sợ hãi. Trời sáng rõ mặt người, lúc này ông Thập mới để ý kỹ gương mặt của vợ Tam Quỷ lúc chết. Khi còn sống thì không phải là một người xấu xí. Làn da của thị trắng ngần, khuôn trăng đầy đặn, đôi mắt thị lúc nào cũng lúng liếng đưa tịnh, xem ra có phần nào đó lẳng lơ. Điều khiến cho thị không được đẹp hoàn toàn đó là đôi môi thâm xị như người bị bệnh. Mấy mụ đàn bà ở chợ kể cho nhau nghe rằng là thị từ nhỏ bị bệnh tim, càng lớn thì môi càng thâm lại, dẫu cho thị lúc nào cũng nhai trầu chớp chép. Ông Thập đăm chiêu nhìn xuống cái xác của thị, mới nhận ra cơn mưa suốt đêm khiến cho làn da của thị càng thêm nhợt nhạt tới mức ma quái. Trên vai và vạt áo của thị dính đầy những hạt li ti từ hoa hòe. Ngày thường người ta vẫn dùng thứ này để hãm trà uống chữa bệnh mất ngủ. Chứng kiến cảnh tượng này, ông Thập biết chắc chắn một điều rằng ông sẽ không bao giờ dám uống trà hoa hòe nữa. Tam Quỷ ôm xác vợ về nhà. Ông Thập cầm cái chõng tre dứt chõng chơ bên hiên nhà để Tam Quỷ có thể đặt xác vợ của gã lên. Gã cũng không quên mang theo con dao bầu chọc tiết lợn của thằng Tứ và cả sợi dây thích chặt cổ vợ mình. Chưa đầy nửa tuần hương sau, cả nhà Tam Quỷ chật kín người. Ông Thập nhìn quanh ước chừng cả chợ đều đến đây để nghe ngóng. Đích thị là mấy kẻ ở trọ đêm qua đã đến chợ thông báo cho bà con. Người dân quê dù ở vùng nông thôn hay núi rừng đều thích ngóng chuyện thiên hạ, nhất là những câu chuyện giật gân, máu me kinh dị. Vợ thằng Tam Quỷ chết bất đắc kỳ tử bên gốc cây hòe nhà hàng xóm là một sự kiện mà chẳng ai có thể bỏ qua. Trong số những người đến xem xác của thị Tam, ông Thập biết rõ ràng người đến chia buồn giúp đỡ thì ít, mà kẻ đến nghe tin thì nhiều. Không biết bao nhiêu người xúm lại ông Thập để hỏi thăm, nhưng ông chỉ lắc đầu rồi bịa ra một lý do nhằm trốn tránh. Các bác đừng có hỏi tôi, đêm qua trời mưa to, tôi nằm trong phòng ngủ say, đến khi ra ngoài thì thấy sự tình như vậy, nào tôi có biết cái gì đâu. Người ta không dám hỏi Tam Quỷ vì lúc này gã không còn khóc nữa mà ngồi bất động bên xác vợ, ánh mắt đục ngầu đỏ hoe, đằng đằng sát khí. để xác thị Tam lại cho thiên hạ nhìn ngó chỉ trỏ cũng không đành. Ông thập vào trong gian buồn nhỏ, tìm lấy cái chăn lành lặn nhất rồi phủ lên xác cho thị. Tam quỷ run run nhìn vợ, rồi đùng đùng cầm lấy con dao chọc tiết lợn của thằng Tứ, chạy phom phom về phía chợ. Ông thập đương cởi cái bếp củi giữa nhà, trông thấy cảnh tượng ấy bèn hét lớn lên: "Bác Tam, dừng lại, bác Tam à!" Mấy người lái buôn vẫn đứng ở trước cửa nhà hóng chuyện. Ông thập quảng hồn gọi theo: "Nè, bác chạy bác ấy lại, không có ăn mạng bây giờ đó." Gương mặt Tam quỷ đỏ phận, ánh mắt cô gã vặn lên những tia máu. Ông thập đuổi theo tóm chặt lấy Tam quỷ, đoàn giật tung con dao sắc lẻm trên tay gã. Ông quát lớn: "Bác định làm cái gì? Bây giờ có giết lão ăn mày què thì bác cái cũng không sống lại được đâu." Tam quỷ vùng vẫy trong tay ông thập, cả nghiến răng nghiến lợi, nhưng nước mắt lạ chả: "Tao phải giết nó, chỉ có nó, đúng là nó đã giết vợ tao." Mấy người đàn ông lái buôn hợp sức với ông thập để kìm gã Tam quỷ lại. Giật lộn một lúc, gã Tam quỷ cũng đành phải ngồi im trên cái ghế tre trong nhà. Các ngày gã không ăn uống gì, người trong làng đến phụ giúp gã khâm liệm cho thị Tam, cho quấn thị bằng manh chiếu nhỏ. Một cụ già thất thập cổ lai hy còn cắt thân cây chuối ở gần bờ rạo, đoạn lại rồi cắm lên trên đó mấy nén nhang, rồi ngồi tỉa tót que tre thành đôi đũa bông cắm trên bát cơm cúng cho người đã khuất. Mùi nhang khói nghi ngút bay khắp nhà, khiến cho ông thập liên tưởng đến con đò ma quái ẩn hiện trong sương mù đêm qua. Khi thị Tam đã yên lành trong manh chiếu bó chặt chờ đem chôn, thì cũng là lúc trời ngã bóng về chiều. Đáng lẽ ông thập có thể bỏ đi ngay, vì dù sao ông cũng chẳng có quan hệ họ hàng gì với Tam quỷ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có ông và gã chứng kiến toàn bộ câu chuyện quái dị về con đò chở phong đêm qua. Cả hai lại cùng nghi hoặc về lão ăn mày què bí hiểm. Bởi vậy cho nên ông thập quyết định ở lại cùng Tam quỷ. Ông không biết mình có giúp được gì cho gã hay không, nhưng bỏ mặc gã một mình với cái xác chết tức tưởi của người vợ thì cũng thật là tội nghiệp. Ông rời khỏi làng từ đêm ngày 14, thị Tam chết đêm ngày 15. Nay đã là đêm ngày 16 rồi. Bình thường ông cũng thường hay đi xa, chuyện ở nhà ông để cho bà thập lo liệu. Vốn dĩ ông xuống núi là để tìm người giải đáp chất mơ về mấy con trắng trong nhà bếp của ông. Thế nhưng mọi chuyện còn đương mông lung kỳ bí thì hàng loạt sự kiện rắc rối khác lại dồn dập kéo tới. Ông tin rằng đám rắn xuất hiện trong giấc mơ của ông là hiện thân của Táo Quân là có thật. Ông cũng tin rằng làng địa ngục nơi ông sinh ra sắp xảy ra tai họa. Thế nhưng điều khiến cho ông nghi hoặc hơn hết đó chính là lão ăn mày què dị hợm kia. Dù ông dám chắc lão không thể nào hại chết hai mạng người, nhưng chắc chắn lão ăn mày què phải biết một điều gì đó. Lại còn cả Tam quỷ nữa, gã cứ khẳng định chắc chắn rằng lão ăn mày giết vợ mình chỉ vì đã chứng kiến cái chết đáng ngờ của thằng Tứ cháu Lộng. Mọi manh mối đều quy về lão ăn mày. Nếu ông thập không canh chừng để cho Tam quỷ giết lão thì há chẳng phải mọi chuyện đi vào ngõ cụt hay sao? Không được, lão ăn mày què không được chết, vì nếu muốn biết rốt ráo mọi chuyện chỉ có thể bắt đầu từ lão mà thôi. Ông thập tuyên bố chắc định với chính lòng mình như vậy. Những ai từng sống qua mùa đông ở miền sơn cước mới biết trời ở đây vào mùa đông tối nhanh và lạnh lẽo đến mức như thế nào. Tối hôm đó không mưa tầm tã như đêm hôm trước, chỉ có hạt mưa phùn bị gió thổi bay bay như một lớp màn mỏng phủ khắp núi rừng. Gã Tam quỷ cùng với ông thập ngồi uống rượu ngô bên cạnh bếp lửa cháy bập bùng. Phía sau họ là cái xác của thị Tam được gối ghém trong manh chiếu mỏng. Vừa mới uống được hai tuần rượu thì gã Tam đột ngột hỏi ông thập: "Bác có nghĩ lão ăn mày què giết vợ của tôi không?" Ông thập không hề ngạc nhiên khi gã hỏi điều này. Ông đáp: "Không, tôi tin là lão không giết bác gái nhà ta. Nhưng quả đúng lão là người kỳ lạ đó." Tam quỷ im lặng không nói gì. Ông thập lại nói tiếp: "Tôi đoán chắc bác cũng nhận ra điều này. Lão là một người tàn tật, lão chỉ còn hai cái đầu gối để lê lết khắp nơi đi xin ăn. Dù có muốn thì lão giết bác cả nhà ta bằng cách nào? Còn một điều quan trọng hơn, đó là vì sao lão lại phải giết người? Những người trêu chọc lão hàng ngày ở cái chợ này nhiều vô số kể. Tại sao lão phải giết đúng bác gái nhà ta chứ? Tam quỷ uống rượu ân ực, cả dốc cả vò rượu vào cổ họng, đoạn lại chùi mép bằng mu bàn tay. Ông Thập nhìn gã hồi lâu, rồi thở dài kể cho gã nghe chuyện gặp gỡ của mình với lão ăn mày què. Ông khéo léo giấu đi chi tiết lão giải mộng. Ông chỉ kể lại cái cảnh lão què tiên đoán hậu trận cho mình. Vừa nghe tới đoạn lão ăn mày què biến mất khi ông Thập còn đưa ngồi tự người suy nghĩ, thì tam quỷ thốt lên một tiếng kinh hoàng, rồi hỏi dồn dập: Lão biến mất giống như lúc lão xem bố cho thằng Tứ cháu lộng xong. Ông Thập khẳng định. Bác, trời ơi, bác Thập à. Giọng tam quỷ run run. Bác phải cẩn thận đó, không khéo bác lại là người vong mạng tiếp theo cũng nên. Không phải ông Thập chưa từng nghĩ tới vấn đề này, con cháu của băng cướp khát máu như ông thì làm sao dám mong có một cuộc đời bình an tử tế. Chỉ có điều ông không nghĩ rằng việc xem bối lại khiến cho lão ăn mày giết ông. Điều đó chẳng mang lợi ích gì cho lão què cả. Tam quỷ có vẻ hoang mang trước câu chuyện mà ông Thập vừa kể. Gã không uống rượu nữa mà đăm chiêu suy nghĩ. Bầu không khí giữa hai người dường như căng thẳng hơn. Đúng lúc đó, một cơn gió thổi tung cánh cửa ợp ẹp của nhà tam quỷ. Lớp sương mù bay lạ lạ trên mặt đất, hơi lạnh tràn vào khiến cho cả hai nổi hết da gà. Cả hai vô thức nhìn ra cửa. Đúng lúc đó, trước khoảng sân nhỏ xíu của nhà tam quỷ, lão ăn mày què đang đứng đó từ bao giờ. Hồi 4. Bình rượu sọ người. Lão ăn mày đứng trước sân nhà tam quỷ, nhìn chòng chọc vào bên trong nhà. Lớp sương mù lãng vãng xung quanh đen lỗi cả vào căn nhà đơn sơ. Từng cơn gió thổi qua khe cửa vun vút, nghe như tiếng ma than quỷ khóc. Lão vẫn mặc một chiếc áo vá chằng vá đụp, làn da bủng beo xám xịt, đôi môi thâm xị tái nhợt đi vì cái rét buốt đến tận xương. Gương mặt của lão không bộc lộ cảm xúc gì đặc biệt, cứ như thể phía trước chẳng có bóng của một ai khác. Dường như sự xuất hiện bất ngờ của lão ăn mày què khiến cho ông Thập và tam quỷ ngây người ra. Đúng là lão chứ không có sai. Lão què chống hai tay xuống đất, dồn trọng tâm vào tay, lấy hết sức mình lê tấm thân gầy guộc, rồi chậm chậm tiến vào cửa. Tam quỷ như bừng tỉnh khỏi nỗi ngạc nhiên, cơn giận trong người của gã bùng nổ. Gã quay sang bên hông, chụp vội lấy con dao bầu chọc tiết lợn, rồi đứng phắt dậy, phầm phầm tiến đến bên lão ăn mày què. Đừng, bác Tam, đừng có giết lão. Ông Thập nhào theo. Thế nhưng tam quỷ bỏ ngoài tai lời của ông Thập, gã chạy ào tới trước mặt lão què, hai tay gã run run, đôi mắt cả đỏ hoe, vằn lên những tia máu dữ tợn. Gã cầm cao dao bầu trong tay. Khi gã vừa mới vung xuống người lão què, thì ông Thập từ đằng sau ôm chầm lấy tam quỷ, đẩy hắn sang một bên. Con dao chọc tiết lợn không đâm trúng người lão ăn mày mà chỉ sượt ngang qua tay, khiến cho khuỷu tay trái của lão có một vết cắt dài chừng một đốt ngón tay người lớn. Tam quỷ quay ngoắt người lại, ngón tay gã run run chỉ thẳng vào mặt ông Thập rồi hét lớn: Mẹ kiếp, ông cản tôi làm gì? Tôi phải giết thằng chó này. Giọng tam quỷ lạc đi, qua vào trong tiếng vù vù của cơn giông gió. Ông Thập gằn giọng: Giết người á thì bác cái cũng không sống lại được. Anh không muốn biết tường tận mọi chuyện sao? Đó là đồ sát nhân, chính nó đã giết vợ tao. Tam quỷ trưng trưng như đang cố gắng nuốt nước mắt vào bên trong, gương mặt cả méo xệch hằn lên sự đau đớn. Lão ăn mày để mặc cho vết thương đang rỉ máu ra. Lão ngước mắt nhìn tam quỷ rồi quả quyết đáp lại: Tôi không giết vợ anh, càng không giết cậu Tứ. Mày nói láo. Nếu không phải mày thì là ai? Tam quỷ trừng mắt nhìn lão ăn mày què quạt dưới chân mình. Chưa kịp để cho lão trả lời, ông Thập đã hỏi lại: Vậy thì ai? Ai giết hai mạng người đó? Lão ăn mày quay sang nhìn ông Thập với vẻ mặt bình thản: Tôi đến đây để nói cho các anh biết điều đó. Hay nói đúng hơn là... Lão quay sang nhìn Tam Quỷ như muốn khẳng định với gã. Tôi tới để giải quan cho chính mình. Ông Tập nhíu mày suy nghĩ. Câu chuyện quái dị về cái chết của thằng Tứ cháu Lòng mới được Tam Quỷ kể tối hôm qua, vợ gã chết đêm hôm qua. Vậy làm sao mà lão ăn mày này biết được mọi nghi ngờ đang dồn về phía lão chứ? Dù cho những người làng xóm đen xóm đỏ lại xem xác của thị Tam rồi đồn đại khắp nơi, thì việc lão ăn mày biết được tin tức cũng không thể sớm tới như vậy. Bởi lẽ làm gì có ai nói với lão đâu. Người dân nơi đây tin rằng lão là kẻ sát nhân, chắc chắn sẽ tránh lão như tránh tà, hà tất gì phải dính dáng đến lão. Nỗi nghi hoặc trong lòng ông Thập mỗi lúc một lớn hơn. Ông quay sang vỗ nhẹ vai Tam Quỷ như để trấn an gã, rồi hạ giọng nói nhỏ: cho lão vào bên trong để hỏi chuyện đi, cứ để lão nói cũng không có hại gì, có gì chúng ta sẽ tính tiếp. Không để cho Tam Quỷ từ chối, ông Thập gật đầu ra hiệu cho lão ăn mày đi vào bên trong, đoạn lại kéo Tam Quỷ đi cùng mình. Hai tay của gã còn đang nắm chặt thành nắm đấm, gương mặt của gã vẫn toát lên một vẻ căm hận tột cùng. Ngẫm ra cuộc đời thật nhiều nỗi trái ngang. Vào giờ này ngày hôm qua, ông Thập cùng với đám lái buôn và mấy người trong khu chợ còn đứng ngồi quay quần nghe vợ chồng Tam Quỷ kể chuyện về cái chết kỳ bí của thằng Tứ cháu Lộng. Ấy vậy mà hôm nay mọi thứ đã đổi khác. Vẫn là bếp lửa đó, vẫn là căn nhà có ánh đèn cầy sáng tù mù đó. Chỉ có điều người kể lại là lão ăn mày què, còn thị Tam đã trở thành người thiên cổ, nằm lạnh lẽo bên trong chiếc chiếu hoa phá chặn và đập. Lão ăn mày lết tới gần thi hài của thị Tam, lão khẽ thở dài rồi châm một cây nhang đốt cho người đã khuất. Ông Thập và Tam Quỷ im lặng nhìn lão viếng vong hồn của thị Tam. Dù chẳng nói ra, nhưng trong lòng của cả hai người đàn ông dày dạn sương gió đều ngổn ngang những suy nghĩ. Bầu không khí yên lặng đến nỗi người ta có thể nghe rõ hơi thở nhẹ nhẹ của ông Thập, tiếng nấc cục của Tam Quỷ. Sự căng thẳng bao trùm lên tất cả. Lão ăn mày què khó nhọc quay lại rồi ngồi đối diện với hai người đàn ông. Lão nhìn ông Thập rồi lại nhìn Tam Quỷ một hồi, sau cùng mới cất giọng đều đều: hẳn là mọi người đều cho rằng tôi là kẻ giết người. Tam Quỷ toàn nói, nhưng ông Thập kéo lại nhìn gã rồi lắc đầu, ngụ ý đừng cắt ngang lời lão nói. Lão ăn mày như không để ý đến hành động của Tam Quỷ, lão điềm đạm tiếp lời: cũng khó trách được mọi người nghĩ như vậy, bởi vì xung quanh tôi có quá nhiều chuyện quái dị người bình thường không thể giải thích được. Đêm nay tôi sẽ dành để giải thích cho hai vị nghe, dù có tin hay không thì tôi cũng không dám quan trách nữa lời. Lão ăn mày thoáng cười buồn, lão hít một hơi dài rồi nói tiếp: tôi lưu lạc đến khu chợ ở vùng núi Quang Du hẻo lánh này gần 4 năm rồi, chính xác là 3 năm 8 tháng. Lúc tôi mới đến, khu chợ vừa mới được quan tri huyện cho xây dựng, người buôn kẻ bán chưa tấp nập như bây giờ. Thậm chí dân quanh vùng nhiều người còn chưa biết nơi này có chợ nữa. Đã là chợ thì phải có ăn mày, nhất là ở những vùng biên giới như thế này, ăn mày càng kiếm ăn được dễ dàng. Ban đầu chợ có 3-4 gã ăn mày như tôi, kẻ lớn nhất cũng đã trạc ngũ tuần, tên là Đảng, còn đứa nhỏ nhất thì mới 10 tuổi. Nó không có tên, tôi chỉ nghe bọn chúng gọi nó là thằng Cầm. Phạm đã làm nghề gì thì đều phải tuân theo luật của nghề đó. Ăn mày cũng có quy tắc của ăn mày. Mỗi khu vực đều do một vài gã ăn mày nắm giữ, chuyện tranh chấp địa bàn rồi đánh nhau đổ máu vốn dĩ là rất bình thường thôi. Tôi vừa chân ướt chân ráo đến chợ thì vô tình gặp đúng vợ của quan tri huyện đi chợ cùng với người hầu. Thấy tôi què quặt vẫn phải đi xin ăn, quan bà thương tình cho tôi ít xu lẻ. Tôi chưa kịp bận thì bọn lão Đảng và thằng Cầm đi tới. Chúng dẫn theo hai thằng khác nữa, nhìn tôi cười cợt. biết sợ chẳng lành, nhưng thần cô thế cô lại đang tàn tật, cho nên tôi chẳng thể trốn được. Chúng lôi tôi vào trong một cái nghĩa địa nhỏ bên dưới chân đồi rồi đánh đập. Chúng hành hệ hỏi tôi từ đâu tới, rồi lớn giọng nói đây là địa bàn của chúng. Nếu tôi không ngoan ngoãn phục tùng thì phải biến đi chỗ khác, bằng không đừng trách chúng vô tình. Chúng cướp tiền xu lẻ của tôi, lại cướp đi cả cái bát mẻ mà tôi cầm để xin ăn đó. Lão ăn mày què thở dài sườn sượt, rồi lại nói tiếp. Chúng ở đó hành hạ tôi cả ngày trời, nào đánh nào đấm, rồi lại định cắt thịt của tôi để nướng ăn. Mày phước cho tôi, chúng chẳng có con dao nào cả. Vì phỏng như lúc đó mà có thứ gì cắt thịt được thì chắc giờ này tôi chẳng còn ngồi đây mà nói chuyện với hai vị đâu. Chúng đường đánh đập tôi thì chợt nghe có tiếng người đi tới. Ngày hôm đó trời cũng âm u, mây đen dần vũ như thế này, làm gì có ai đi đi lại lại giữa bãi tha ma quang trắng vào lúc sẩm tối vậy. Ấy vậy mà tôi với lũ thằng đảng đều nghe được rõ mồn một là có tiếng ai đó khấn rì rầm đầu đầy vọng lại. Cái tiếng đó nghe rất là lạ, không phải là tiếng cầu khấn dành cho người đã mất, nó giống như một bài khẩu quyết thì đúng hơn. Thằng đảng rồi thằng câm buông tay khỏi cổ áo của tôi, chúng im lặng nghe ngóng. Tiếng rì rầm cất lên từ sau một cái gò đất cao cao. Trong hơi gió lạnh lạnh, tôi ngửi thấy mùi nhang khói thoang thoảng. Lúc đó tôi đoán chắc chắn là có ai làm chuyện mờ ám đầu đây rồi. Dường như bọn thằng đảng thằng câm cũng đoán là có người nào đó đi tảo mộ. Các vị có hiểu bọn ăn mày như lũ chúng tôi đó thích nhất là cái gì không? Đó là ăn trộm đồ cúng trên mộ người chết. Nhiều khi gặp phải nhà giàu cúng gà cúng heo quay thì còn mừng hơn cả cha sống lại đó. Bọn nó thôi không có hành hạ tôi nữa, chúng liêu riêu chạy về cái hướng mà phát ra tiếng rì rầm kia, mong tìm được một thứ gì đó ngon lành. Tôi nhớ như in, chúng chạy về phía cái gò đất trên cao, từ nơi đó có thể đứng nhìn bao quát cả khu chợ đó. Cái gò đất đó có rất nhiều người dân trong chợ này biết tới. Lão ăn mày ngừng lại một lúc để nhìn tam quỷ, như thể tìm kiếm sự đồng tình. Có vẻ như tam quỷ cũng biết đến cái gò đất giữa bãi tha ma dưới triền núi. Hắn gật đầu xác nhận, nhưng vẫn im lặng không nói gì, mà chỉ nhìn chăm chăm vào lão ăn mày què. Lão hít một hơi dài rồi kể tiếp. Một mình tôi nào dám chạy theo bọn thằng đáng thằng công để kiếm chác đồ cúng trên mộ người ta chứ. Tôi vốn dĩ không có đồng hội đồng thuyền với bọn chúng, bản thân thì lại què quặt như thế này, làm sao mà làm được cái tích sự gì. Tuy là tôi im lặng nằm xuống bãi cỏ để cho mấy vết thương mà bị chúng đánh đập khi nãy nó bớt đau đi. Lạ lùng ở chỗ đó, khi bọn thằng đảng tiến tới chỗ gò đất để mà hóng người ta cúng khấn thì tiếng rì rầm nó đột ngột ngưng bặt. Cả người tôi mình mẩy ê ẩm, không biết chính xác là xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe thấy bọn chúng hét lên kinh hoàng rồi bỏ chạy tan tác. Tôi cố gắng ngồi dậy, nấp sau một ngôi mộ để xem chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ kịp thấy mỗi thằng trong bọn chúng, mỗi đứa chạy về một phía. Thằng đảng thì bưng mặt chạy, thằng câm thì ú ớ không thành tiếng, ngã lăn lồng lóc. Hai thằng tay sai đi cùng với bọn chúng thì gào lên như bị ma đuổi. Tôi bàng hoàng cả người, không hiểu rõ chúng chứng kiến chuyện gì mà lại hoảng sợ tới như vậy. Bọn chúng bỏ chạy rồi, tiếng rì rầm lại tiếp tục vang lên, lại còn có cả tiếng chuông rung len keng nữa. Tôi đắp sau mộ chờ đợi xem có sự lạ gì tiếp theo hay không thì chẳng thấy gì cả. Chỉ thoáng thấy bóng của một người đàn ông mặc áo thề đen, hai tay chắp sau lưng, trên vai có một cái tay nải đi về phía con đường lớn. Đến khi trời tối hẳn thì tôi mới mò ra cái gò đất để mà xem xét. Quả thật là kỳ lạ, chẳng thấy có gì ngoài một ít đồ cúng. Bên trên có một con gà luộc, một ít gạo muối, một ít trái cây và bình rượu nhỏ xíu. Cơn đói nó làm cho người ta mụ mẫm hết cả đầu. Tôi lết tới ăn thịt rồi uống rượu. Chả như giờ mà có ma quỷ hay là ai đến đây giết chết tôi thì tôi cũng nhất quyết không chịu làm con ma đói đâu. Tôi vừa ăn vừa ngẫm nghĩ đến cái sự lạ lúc chiều. Chẳng hiểu vì sao mà bọn thằng Đảng, thằng Cầm lại chạy trốn như vậy. Tôi còn nghĩ nếu sau này có gặp lại, nhất định sẽ hỏi chúng cho rõ nè. Thế nhưng mà tôi chẳng thể ngờ được, ngày hôm sau gặp lại, bọn chúng đã trở thành kẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lúc tỉnh lúc mê. Lão ăn mày lại thở dài sượng sượng. Ông thập rót một chén rượu ngô đặt trước cả ba người. Lão què không khách khí, cầm lấy cái chén dốc một hơi cạn sạch. Tam quỷ quên cả tỏ vẻ hung dữ, hắn hỏi dồn dập. Rồi sau đó như thế nào? Ông có biết vì sao mà lũ thằng Đảng lại phát điên hay không? Rốt cuộc chúng đã gặp phải chuyện gì chứ? Lão ăn mày què không trả lời ngay, mà trầm giọng hỏi lại. Nè, các chị đã bao giờ nghe nói tới trụ sọ người chưa? Ông thập ngay người nhìn lão ăn mày què, trong lòng nổi lên một cảm giác vừa tởm lợm vừa kinh hãi. Người Việt, người Tàu bấy lâu nay có thói quen ngâm rượu trắng với các loại trái cây động vật để chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe cho gân cốt. Chỉ tính riêng rượu ngâm thôi thì đã có hàng chục loại. Kẻ giàu thì ngâm rượu với thuốc bắc, trắng mãng xà, rượu tắc kè, nhân sâm. Quan lại vua chúa giàu sang quyền quý còn cất công đi tìm cả gân hưu, bàn tay gấu để ngâm chung với rượu, những mong kéo dài tuổi thanh xuân. Người nghèo thì dùng trái cây để ngâm rượu, khi thì quả mơ, cũng có khi chỉ cần một ít chuối hột cũng đủ làm cho người ta lân lân men rượu rồi. Cách ngâm rượu thở trước cũng vô số phép tắc cầu kỳ. Phàm là đàn bà đã có chồng hoặc phụ nữ đã thất thân thì không được phép đến gần cái vò rượu, càng không được phép tự tay ngâm rượu. Người ta sợ vò rượu mất đi sự thanh bạch trong trẻo vốn có của nó. Chẳng thế mà việc ngâm rượu, lấy rượu từ vò khi đã ngâm xong, cánh đàn ông đích thân phải làm, âu cũng là tuân theo cái nguyên tắc tỉ mỉ từ trước. Chẳng nói đâu xa, ngay đến cả thứ rượu nữ nhi hồng nổi tiếng của phương Bắc cũng phải tuân theo phép tắc này. Dân gian xưa lưu truyền lại, để làm được rượu nữ nhi hồng, người ta phải lựa chọn 13 thiếu nữ xinh đẹp, tuổi chưa quá 13, và quan trọng nhất là phải còn trong trắng. Những cô gái đó sẽ tắm rửa sạch sẽ, chậm rãi nhai những quả nho được liệt vào hạng nhất phẩm, sau đó nhả ra nước nho, rồi mới được hạ thổ, chưng cất mấy chục năm, cuối cùng cho ra thứ rượu nữ nhi hồng hảo hạng. Ông thập ngồi ngay người ngẫm nghĩ, rượu nữ nhi hồng hiếm có là như vậy, mà còn lừng danh trên chốn giang hồ. Không chỉ những anh hùng hảo hán biết đến, mà cả những người lao động bình thường như ông cũng từng nghe nói tới. Chẳng lẽ loại rượu sọ người mà lão ăn mày què nhắc tới lại còn hiếm có khó tìm hơn nữa hay sao? Vậy có phải loại rượu này được ngâm từ thứ nguyên liệu quá mang trợ là sọ người, cho nên chẳng ai biết tới? Không lẽ trên đời này có những kẻ tán tận lương tâm đến mức dùng sọ người để ngâm rượu uống hay sao? Nghĩ đến đó, ông thập nhìn tam quỷ với ánh mắt quan mang. Cả cũng ngạc nhiên không kém nhìn ông thập, tựa như đoán được sự bất ngờ trong ánh mắt của hai người đàn ông ngồi đối diện. Lão ăn mày què mỉm cười. Trụ sọ người là có thật, chỉ có điều xung quanh chúng còn quá nhiều chuyện rùng rợn, đến nỗi người khác không tin rằng chúng có thật. Để làm được loại rượu này, người ta phải dùng chính sọ của người sống để ngâm rượu, hoặc có thể dùng sọ của người vừa mới chết. Loại rượu dùng để ngâm phải được chưng cất bằng thứ gạo nếp thượng hạng, lại phải được nấu trong đêm tối, tuyệt đối không để ánh sáng chiếu vào. Sọ được đặt trong một cái chum bằng gốm. Loại gốm tốt nhất là lấy từ đất của vùng Phù Lãng, cách Thăng Long Thành vài chục dặm. Những chiếc sọ được xếp tầng tầng lớp lớp trong chum, sau đó người ta đổ rượu từ từ, để cho từng ngóc ngách của sọ người đều thấm đẫm chất lỏng cay nồng ấy. Rượu được ủ trong bãi bãi 49 ngày mới được lấy ra. Người uống rượu này có thể dẫn dụ âm binh, lôi kéo âm binh đi hại người. bầy ma xó, ma trành gặp phải người uống rượu này đều phải tránh xa. Chỉ có điều... Lão ăn mày què bỏ lửng câu nói. Tam quỷ sốt ruột hỏi nhanh. Chỉ có điều làm sao? Lão đã kể thì phải kể cho nhanh chứ. Lão ăn mày lắc đầu, nhỏ giọng đáp lại. Chỉ có điều người ngâm rượu này không được lấy vợ, sinh con. Khi ngâm rượu phải hạ thổ xuống đất, hàng ngày tưới máu tươi lên trên mặt đất, giống như người ta tưới cây bằng nước vậy. Ông Tập nghe mà bỗng rộn cả người. Bàn tay của ông đương cầm chén rượu ngô trung lên cầm cập. Ngoài trời gió vẫn thổi, sương mù đã tan biến từ lúc nào, thay vào đó là cơn mưa phùn lâm trâm rả rích trong đêm. Tam quỷ bấy lâu nay đem chuyện tà ma quỷ quái mua chui cho mọi người, nào ngờ đến hôm nay chính hắn lại bị câu chuyện rùng rợn của người khác làm cho sợ hãi. Ông Thập cất giọng. Vậy bên rượu sọ người đó có liên quan gì đến việc lũ thằng đảng thằng Câm bị điên? Liệu có liên quan đến việc thằng Tứ cháu lòng và Tị Tam chết bất đắc kỳ tử hay không? Chẳng hay cũng biết được điều gì? Từ đôi mắt của lão ăn mày què thấp thoáng tia cười đầy ẩn ý. Lão nhìn ông Thập một lúc rồi mới nói. Cái chết của cậu Tứ và bà Tị Tam cùng với mấy gã ăn mày điên loạn đích thị là có liên quan đến bình rượu sọ người, mà đâu phải chỉ liên quan đơn thuần. Chiếc bình rượu sọ người năm đó mới là nguyên nhân gây ra cớ sự ngày hôm nay. Tam quỷ chợt thoát người, toàn thân gã không lạnh mà trung. Gã không ngờ rằng cái chết của vợ gã lại có gốc rễ từ thứ rượu quỷ dị như vậy. Vợ gã còn đương may áo mới để mặc vào dịp Tết, thế mà cuối cùng lại chết tức tưởi vì một thứ rượu trộn lẫn với sọ người. Điều lạ lùng nhất là tại sao lão ăn mày què này lại biết? Liệu lão đã từng nhìn thấy loại rượu ấy hay chưa? Chẳng lẽ vợ gã chết chứ gì vô tình biết được trên đời này lại có một thứ rượu kinh hoàng đến vậy? Từng câu hỏi dồn dập trong trí óc của gã khiến cho gã cảm thấy rối bời. Gã nhìn sang ông Thập, ông ta cũng hoang mang sợ hãi không kém là bao. Một cảm giác bất an kéo tới. Sự việc xem chừng càng ngày càng phức tạp. Ông Thập ngẫm nghĩ mãi cũng không thể tưởng tượng rằng đằng sau hai cái chết ở khu chợ nho nhỏ Dụng Sơn Cước này lại chứa đựng nhiều bí mật kinh hoàng đến như vậy. Lão ăn mày què vẫn tiếp tục uống rượu. Tam quỷ ngồi im lặng chăm chăm nhìn về thi thể của vợ mình bó trong chiếc chiếu. Một hồi lâu sau, gã mới lên tiếng. Cụ nói cho tôi được biết rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào chứ? Lão ăn mày què không trả lời ngay mà đột ngột hỏi lại. Cậu Tam à, ở làng nhỏ này có ai không vợ không con, sống một thân một mình, lại có nguồn máu tươi quanh năm để túi lên bình trụ hay không? Chẳng lẽ ý cụ là... Tam quỷ ngước nhìn ra căn nhà bên cạnh, nơi có gốc cây hòe đang đứng ảm đạm một mình trong tiết trời lạnh lẽo. Chính phải. Lão ăn mày què gật đầu xác nhận. Chính Tứ Châu Lòng là người ngâm rượu sọ người đó. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ hai của bộ truyện ma Tết ở làng địa ngục, tác giả Thảo Trang. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở phần 3 nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.